Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phù, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 13. À, rất giỏi dọa người. Bà Trần bốn cẳng bò lên, cũng bất chấp lễ nghi tiếp khách khí thế nào, xấu hổ chạy vội về phòng, không còn mặt mũi nào mà nhìn thế nhân nữa. Nàng không ở lại cùng nhau thảo luận sao? Mẹ ơi, tốt nhất là nàng còn mặt mũi để ở lại. Khách vẫn còn run run khóe miệng, có vẻ như đã nén cười rất lâu rồi. Khó tránh sao Mục Hướng đại gia muốn cưới vợ một cách vội vã nhanh như vậy. Có người như sói như hổ như vậy, không mau cưới về một chút, đứa nhỏ cũng ra đời mất thôi. Khiến ngài chê cười rồi. Thế nào, biến thành hắn cũng không còn mặt mũi nào nhìn người nữa sao? Hôn lễ được quyết định cử hành vào ngày mùng 5 đầu tháng, chính là vào 10 ngày sau. Tất cả đều ấn theo kế hoạch của Mục ấp Trần, không nhanh cũng không chậm mà tiến hành. Một ngày, vốn là đã hẹn trước với sư phụ đến để đo đạc cắt may bọn họ, nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy hắn trở về, chỉ chờ người nhắn lại, nói rằng đang vội không thể về được, đành phải để nàng đo giá y. Không đúng nha, ấp Trần luôn xem hôn sự là chuyện quan trọng hơn cả, không ngờ lại còn việc khác mà bỏ rơi nàng. Dù nghĩ thế nào đều không thấy rất khác thường. Sau khi đo xong, nàng ra cửa hàng tìm. Tiểu nhị nói đường già đã đi ra ngoài với một người cực kỳ giống hắn. Cực kỳ giống hắn? Còn có thể là người nào nữa chứ? Nghĩ thế nào cũng chỉ có một người mà thôi. Người giỏi lắm bộ dung lược. Đã nói là không được đến quấy rầy hắn rồi mà, dám đem lời nói của ta nghe tai lọt tai kia à? Nàng cảm thấy không yên. Chuyện đó nàng chỉ nghe thôi mà trong lòng đã rất khó chịu. Nếu ấp Trần biết được sẽ đau đớn đến mức nào đây? Chỉ mong Mộ Dung Lược có thể khôn khéo một chút, đừng dại dột mà thú nhận tất cả. Nàng kiềm chế cơn sầu lo đang trần đầy trong lòng, đi về nhà chờ hắn. Cố tình hôm nay nhất định một ngày đêm tối cho ngươi. Mọi việc đều không xong, tất cả phiền phức đều nhằm cả vào ngày hôm nay. Muốn giữ lại Thanh, Thanh Thanh đúng không? Gã đàn ông nói có vẻ bất định, ngập ngừng một lát rồi lại ưỡn ngực nói. Cũng không phải là không thể thương lượng. Ta thấy các người rất thân thiết với con bé, rất muốn mang con bé về lại các người không nỡ rời xa. Nhưng đó là cốt nhục tình thân, các người cũng không thể không giao trả có đúng không? Nói thế nào thì ta vẫn là cha ruột của con bé. Có mỗi một câu mà nói lòng vòng đến mười mấy vòng, Mục Hướng Vũ nghe thấy mà đầu óc mê man. Cố nhẫn lại, đứng lại nghe Tôn Tú Tài nói cả canh giờ, nghe hắn tán hiêu tán vượn xong, cuối cùng cũng nghe ra được một chút manh mối. Ta có thể to gan thay ngài quyết lận được không? Phải làm sao mới có thể an ủi được nỗi đau cốt nhục chia lìa của ngài? Ngân lượng sao? Người đau khổ đến mức nào, cần bao nhiêu ngân lượng mới đủ bù đắp đây? Không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Tôn Tú Tài vừa thẹn lại quẫn, mặt đỏ bừng, bị lời châm chọc lạnh lùng kia vô cùng xấu hổ. Nhưng con người một khi đã sợ nghèo thì nỗi nhục nào cũng không khổ bằng. Hắn dám nhịn xuống nỗi nhục này, tiếp tục kiên trì. Mục cô nương tội gì phải chết như vậy? Người cũng không phải là kẻ tiểu nhân, qua lại đối nhân xử thế cũng vui vẻ tương trợ. Huống chi hiện thời tiền tài đối với ngươi mà nói chẳng đáng kể gì. Các ngươi lại yêu thích con bé thế này, coi như là tạ ơn cho các ngươi một đứa con chi kỷ, có hề gì đâu. Nói trắng ra không phải là xảo trá sao? Nàng có tiền là chuyện của nàng, nàng nguyện ý tiếp tế là chuyện của nàng. Đó đâu có nghĩa là nàng thích bị người ta lừa bịp, uy hiếp tống tiền. Khá lắm, tên thư sinh kia, chẳng phải hắn ăn cháo đá bát, lại còn không biết kiểm điểm đó sao? Hành vi hiện thời có khác gì mấy tên vô lại ngoài đường phố đâu chứ? Không, có khác đấy. Khác ở chỗ càng vô liêm sỉ hơn, càng hạ lưu hơn. Dùng chính con gái của mình làm lợi thế để đến lừa đảo, hắn có còn là người nữa không? Khí khái kẻ đọc sách, ta xem như có thêm kiến thức. Nàng lạnh lùng phun ra một tiếng, cũng chẳng thèm dây dưa với hắn nữa. Muốn tiền thì ta đưa, từ nay về sau không được để ta nhìn thấy ngươi nữa. Ấp Trần dùng bao nhiêu tâm tư để chăm sóc Thanh Thanh, yêu chiều Thanh Thân, nàng đã nhìn thấy tất cả. Với bọn họ mà nói, con bé đã trở thành một phần da thịt của bọn họ rồi, khó mà dứt bỏ. Nếu sự thật để Tôn Tứ Tài đưa con bé đi, thì lúc đó sẽ không thể trấn an hắn giống như vừa tiễn bước cục cưng được, e rằng sẽ náo loạn nàng không dứt. Vũ Nhi, tiếng gọi vừa vang lên, nàng liền than thầm. Thôi rồi, vốn muốn đổi Tôn Tứ Tài đi khi hắn đã trở về, không ngờ vừa vặn lại phải đụng mặt. Cũng không phải đã đứng ở phòng ngoài phòng bao lâu rồi, Ấp Trần chậm rãi đi vào, sắc mặt lạnh trầm. Nàng vào trong đi, để ta nói chuyện với hắn. Dạ, chàng định xử lý thế nào? Mục Hướng Vũ lo lắng lùi xuống, lẳng lặng đứng phía sau hắn. Tới đón con bé đi à? Ấp Trần giật nhẹ môi. Thư thái toàn giống như đang bàn chuyện làm ăn hay đang nói chuyện thời sự vậy. Để ta nhớ lại xem lúc trước ngươi đã nói thế nào. Nếu ngày nào đó có thể thăng quan tiến chức, tất sẽ mang số tiền lớn để tạ ơn. Hắn trầm ổn ngồi xuống, cầm bút lên, thấm đẫm mực, lưu loát mà bút viết một trang dài, những dòng chữ cứ số lớn tuôn ra. Ta cũng không tính gì đến tạ ơn, nhưng con bé ở đây bấy lâu, chi phí chi tiêu, ăn mặc, tiền trả cho bà vú, còn có năm đó nó bị lên đậu, ngày đêm chăm sóc, tốn không ít tiền chữa bệnh. Còn tiền công hàng đêm phải thức dậy dỗ nó, không ngày nào có thể ngủ yên giấc đến sáng. Con bé mọc răng, bị sốt, cứ khóc nỉ non, trong lòng dù có làm cái gì cũng không an tâm. Con bé còn chưa ăn no thì ta cũng không thể nào nuốt trôi cơm được, lúc nào cũng ôm cũng dỗ, ngay cả lúc đi bàn chuyện làm ăn cũng phải mang theo bên mình, vướng tay vướng chân. Mấy cái đó thêm thêm giảm giảm, bỏ qua số lẻ, tính chẵn cho ngươi 100 lượng, đưa đủ tiền thì có thể mang con bé đi bất cứ lúc nào. Tôn Tú Tài nghe xong sửng sốt, há mồm ngậm miệng, mãi vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Ngươi đang tính khống bộ nuôi sư tử sao? Tính khống? Hắn cười lạnh. Thế nào, không biết nuôi một đứa trẻ lại phải tốn tâm huyết như vậy đúng không? Lúc trước ngươi vứt con bé ở sân nhà ta, nói thoải mái lắm kia mà, không nghĩ đến chuyện đó sao? Con bé tên là gì? Bây giờ bao nhiêu tuổi? Tập đi thế nào? Bao giờ thì biết đi? Mọc răng khi nào? Bao lâu thì mở miệng nói câu đầu tiên? Thích ăn gì nhất? Không ăn cái gì? Một ngày ăn mấy bữa? Ăn bao nhiêu? Có thói quen gì? Không cần nhiều, chỉ cần tùy tiện trả lời 3 câu thôi thì cũng không cần đưa tiền nữa. Ta cũng sẽ để ngươi đưa con bé về. Tôn Tú Tài bị hắn nói cho á khẩu, không trả lời được. Một câu hoàn chỉnh cũng không thể nào đáp trả. Nó tên Thanh Thanh, năm nay 2 tuổi. À, ừ. Đúng là người cha tốt. Ấp Trần đứng dậy, đem tờ giấy nợ đầy chữ rậm rạp, ném lên bàn trước mặt hắn. Đem tiền đến đổi lấy con bé, nếu không thì chúng ta hẹn gặp nhau ở trên công đường đi. Ta cũng muốn xem Thanh Thiên đại lão gia sẽ phán thế nào. Hắn cũng không thèm để ý đến bộ dạng chật vật, xuống sắc xám xịt như tro của Tôn Tú Tài, bước đi thật nhanh. Chuyện này, Tôn Tú Tài nhìn Mục Hướng Vũ xin giúp đỡ, hai mắt nhìn nhau, không cần phải nói nhiều. Chàng quyết định, nếu hắn không biết, nàng còn có thể gạt hắn, lặng lẽ sắp xếp. Nhưng Ấp Trần đã lên tiếng rồi, nếu nàng còn tỏ vẻ gì khác, nào chọc cậy bánh xe, lúc gặp chuyện thật sự, đối với một quyết định của hắn, nàng đều tuyệt đối tôn trọng. Nàng biết hắn không phải thật lòng muốn làm khó Tôn Tú Tài, cũng không thật sự muốn lấy 100 lượng kia. Từng lời nói gằn giọng kia đều là sự yêu thương vững bận sâu đậm dành cho con bé, đem Thanh Thanh giao nộp cho một người cha hoàn toàn không biết gì về con bé, chính là tất cả mối bất an của hắn. Hay, quả nhiên, điều này sẽ làm cho tâm tình của hắn xấu đi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang bỏ đi, trong lòng âm thầm lo sầu. Hôm nay hắn cực kỳ khác thường, ngày thường đối đãi, dù tức giận cũng đều có thể thản nhiên như vậy không? hôm nay lại không thể không khống chế, tức giận với Tôn Tú Tài, đủ thấy tình thế rất không hợp lý. Là Mộ Dung Lược đã nói gì với hắn rồi sao? Họa vô đơn chí, cũng khó trách sao hắn khác thường như thế. Cả đêm, Ấp Trần cũng không về phòng. Nàng hiểu, trong lòng hắn không dễ chịu gì, nên cũng không đi quấy rầy hắn. Vốn định tìm cách hỏi xem Mộ Dung Lược nói với hắn những gì, nhưng tình huống hiện giờ, muốn hỏi cũng không hỏi được. Cả đêm hắn đều ở lì trong phòng Thanh Thanh, trời vừa sáng, hắn ra khỏi phòng, sai người đi mời Tôn Tú Tài đến. Nàng ở phía sau yên lặng không nói một câu, đợi sau khi Tôn Tú Tài đến, cũng không quản xem người ta nghĩ thế nào. Hắn chỉ có vài cái dương gỗ đặt ở trong góc, nói thẳng, bên trong là mấy bộ quần áo thường mặc và một ít đồ chơi của con bé thích nhất. Còn có con dấu gỗ mà Vũ Nhi cho nó nữa, con bé rất yêu thích, nhất định phải ôm nó mới ngủ được. Nó rất có chính kiến, lúc mặc quần áo, bắt buộc phải mặc theo ý con bé. Nó muốn màu vàng, nếu ngươi cho nó mặc màu xanh, thì nó sẽ xị mặt ra, phụng phịu cả ngày. Trước khi đi ngủ, không cần phải đặc biệt dỗ dành gì, cứ quăng nó mấy món đồ chơi. Chơi mệt rồi nó sẽ tự ôm mình mặc con rối mà ngủ. Nó cũng hơi kén chọn, chuyện này phải từ từ dạy bảo, không phải cứ thích ăn cái gì là cho nó ăn, sẽ làm hư nó. Đúng rồi, con bé tên là Thanh Thanh, nó rất thích được gọi như vậy, chỉ cần gọi một tiếng sẽ vui vẻ tung tăng chạy đến. Ta nghĩ có lẽ cũng không cần sửa lại. Cả đêm hắn không ngủ, đem tất cả sở thích của con bé, từng món chuẩn bị cho nó, chuẩn bị xong xuôi. Nếu thiếu thứ gì, sau này nhớ đến, lại đưa nó tới đó. Bây giờ nó đã 1 tuổi 5 tháng, 9 tháng đi học, tròn 1 tuổi thì đứng một mình được rồi, 7 tháng mọc răng, bây giờ ước chừng nó có đến 10 cái. Câu đầu tiên nó nói rõ ràng nhất chính là cha. Chừng hơn 1 tuổi thì nói được rồi, gặp ai cũng kêu, chẳng biết tiết chế gì cả. Thích nhất là ăn chè ngọt, bị Vũ Nhi dạy hư rồi. Còn nữa, quyết không thể cho nó ăn măng, nó sẽ bị đi tiêu cả đêm. Trước mắt thì một ngày con bé ăn 4 bữa, số lượng vừa phải thôi, nhớ kỹ chưa? Như thế tương lai Thanh Thanh lớn lên, nếu nó hỏi đến chuyện hồi còn bé, ít nhất cũng có thể kể được vài chuyện. Không có người làm cha nào lại không hoàn toàn không biết gì về con gái như thế cả. Hắn không cho phép. Trông cái mặt ngơ ngốc khờ khạo kia, thôi bỏ đi. Chìa ra một tập giấy chi chít chữ mà hắn liệt kê suốt đêm qua, Tôn Tú Tài có vẻ phòng bị, chậm rãi mà không dám đưa tay ra nhận. Yên tâm đi, không đòi nợ ngươi đâu. Ta đem lại tập tính của Thanh Thanh và một số điều cần lưu ý, tất cả đều liệt kê ra đây rồi, ngươi có mang theo bên người mà tham khảo. Lúc mới đầu chăm sóc con bé cần đến rất nhiều. Cuối cùng lưu luyến không rời, liếc mắt nhìn con bé đang ngủ say trong lòng một cái, nhẹ nhàng linh hoạt giao vào tay Tôn Tú Tài. Một đồng ta cũng sẽ không cho ngươi, giá trị của Thanh Thanh không thể dùng tiền để đánh giá được. Nếu ngươi thật sự muốn con bé, phải đối xử thật tốt, thật tốt. Cái gì cần nói ta đã nói cả rồi, hắn liền xoay người đi nhanh vào trong. Hoàn toàn không do dự, sẽ không đoán được kết quả như thế nào. Tôn Tú Tài nâng đứa bé đang ngủ say trong lòng, hoàn toàn ngớ ngẩn, lặng lẽ đứng xem hồi lâu. Mục Hướng Vũ nhẹ giọng thở dài, sau đó liền đuổi theo hắn, đến hậu viện thì bắt kịp. Thấy hắn không có ý định dừng bước, nàng ứng lên, túm lấy tay hắn, làm vậy mới có thể khiến hắn dừng lại. Trông thấy gương mặt buộc chặt, không nói được lời nào của hắn, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Làm gì vậy? Tiền bạc chúng ta không phải không kiếm nổi, rõ ràng là luyến tiếc, vì sao lại phải bắt bản thân phải chịu đựng? Hắn đã yêu Thanh Thanh đến tận tâm khảm, ngay cả Tôn Tú Tài ở ngoài nhìn, chỉ ngẫu liếc qua mắt một cái, cũng biết hắn yêu Thanh Thanh, nên mới có thể lợi dụng nó để uy hiếp. Bây giờ như vậy sao? Sao phải khó xử mình như vậy? Tiễn Thanh Thanh đi, chỉ sợ trong lòng hắn sẽ rỉ máu, đêm về khó lòng ngủ say được. Nếu vậy, nàng cho rằng ta nên dùng bao nhiêu tiền để mua Thanh Thanh mới hợp lý đây? Hắn hất tay ra, bỗng nhiên nhìn xuống. Tiền tài thật sự có thể giải quyết tất cả sao? Giá trị con người có thể dùng tiền tài vật chất so sánh sao? Hôm nay chúng ta có thể dùng tiền mua đứt sự ràng buộc huyết mạch giữa Tôn Tú Tài và Thanh Thanh. Nhưng sau này thì sao? Thanh Thanh lớn lên, nếu biết được sẽ khó chịu đến mức nào. Con bé bị cha ruột của mình bán đi lấy tiền, bị xem là hàng hóa, đưa lên bàn cân mặc cả. Nàng kêu con bé phải chịu khổ, phải chịu như thế nào đây? Nàng chưa từng bị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra chợ mặc cả bán. Làm sao hiểu được khi bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, thể diện là nhục nhã thế nào? Không phải hắn luyến tiếc tiền tài, mà là không thể trở thành đồng lõa. Hắn đưa Tôn Tú Tài nhận, Thanh Thanh sẽ thật sự trở thành giao dịch. Hắn không thể, cũng không cho phép Thanh Thanh bị trà đạp. Hắn xoay người bỏ đi, không để ý đến nàng đang ở phía sau, ngạc nhiên cùng khiếp sợ khôn kể. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Nàng cũng sẽ không đuổi theo, giống như đêm hôm trước, hắn cũng không hề về phòng ngủ. Đến khi đêm dài thanh vắng, nàng nằm trên giường, không tài nào chợp mắt. Lời hắn nói vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Nàng chưa từng bị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra chợ mặc cả mua bán. Làm sao hiểu được bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, thể diện là nhục nhã như thế nào? Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Niu Lờ, người đọc Tô Miên. Chương 14. Nếu thật sự tức giận thì cứ mắng thẳng vào mặt nàng đi, cứ buồn bã như vậy, muốn giúp cũng không được. Vì thế nàng chậm rãi tiến lên, tự mình nộp mạng cho hắn chút giận. Có muốn chút giận, nói ra tất cả những gì mà bất mãn trong lòng hay không? Hắn ngước mắt lên nhìn nàng một cái, lắc đầu, yên lặng tiếp tục xếp quần áo đang bày trên giường. Ta quên chuẩn bị chiếc áo bông mà Thanh Thanh thích nhất rồi, nó không tìm thấy sẽ giận dỗi. Sống mũi nàng cay cay, không hiểu sao lại giận rất muốn khóc. Hay là thiếp đi đón Thanh Thanh về có được không? Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải chàng nhớ nó lắm sao? Nàng cũng vậy mà, mới có mấy ngày không gặp mà đã rất nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ mịn ngọt. Tiếng cười ê a của con bé có cả mùi vị mà lúc được ôm thân thể yếu mềm của nó vào ngực nữa. Thấy hắn cúi đầu sang lại quần áo, chẳng tỏ vẻ gì, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, hất chiếc áo bông nhỏ trên tay hắn ra. Hắn thuận ghế thừa dựa vào người nàng, cúi đầu lên vai nàng, mặc cho nàng nhìn thấy thư thái vô cùng yếu mềm của mình. Cử chỉ hoàn toàn tin cậy, lại vô cùng thân thiết không muốn rời xa này, chỉ trong chớp mắt đã khiến trái tim nàng vô cùng đau đớn. Chẳng phải chàng đang buồn thiếp, không để ý đến thiếp sao? Vì sao? Nàng đâu có làm sai chuyện gì, buồn nàng gì chứ? Bởi vì thiếp cũng giống như Tôn Tú Tài, thiếp cũng như hắn, đã dùng hơn 5 lượng để mua chàng về, làm tổn thương đến tự tôn của chàng. Hôm đó đã nói rất tức giận mà. Nói bậy, hắn mắng nhỏ. Hai người đương nhiên không giống nhau. Hôm đó ta nói không phải muốn nhằm vào nàng, trước mặt nàng những khinh thị nhục nhã trước kia ta không muốn nhớ lại nữa. Nhưng mà Vũ Nhi, ta thật sự rất mừng vì nàng đã đến, nắm lấy tay ta và đưa ta đi. Đó là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta. Nàng chưa bao giờ, cũng không bao giờ cùng loại với đám người đó. Nàng chưa bao giờ coi thường hắn, hắn biết chứ. Bằng không, vì sao hắn lại yêu nàng sâu đậm đến thế? Không ngờ nàng lại đa cảm như vậy. Vậy, vì sao mấy ngày nay không thèm để ý đến thiếp? Trong lòng ta có chút khúc mắc. Hắn khó khăn dừng một chút, suy tư nên giải thích thế nào. Ta muốn dành cho bản thân một chút an tĩnh để lý giải rõ ràng. Đó không phải là cảm thụ tốt đẹp gì. Ta không muốn đem những cảm thụ âm u này phiền lụy đến nàng. Vũ Nhi của hắn phải thuộc loại ấm áp tốt đẹp. Hắn thầm nghĩ, phải cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Ngốc quá, vợ chồng là thế nào chứ? Vợ chồng chính là chàng chuốc lấy đau khổ một mình, còn thiếp vẫn cứ thoải mái sung sướng hay sao? Nếu vậy thì đừng kết hôn nữa còn hơn. Đừng, vất vả lắm mới dụ được nàng gật đầu. nói thế nào cũng không để nàng hủy hôn vào lúc này. Đừng hồi hôn, ta nói, ta nói. Hắn ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào tóc nàng, rầu rĩ nói nhỏ. Ta chỉ sợ rằng ta đã hại nàng. Vũ Nhi, ta cảm thấy bản thân rất thất bại. Vốn thật tình muốn đối xử tốt với người ta, ta cho rằng bọn họ sẽ hiểu được, sẽ cảm nhận được ta bằng lòng vị mà bọn họ trả giá cả tâm lý. Nhưng mà cuối cùng đổi lấy chỉ đều là oán hận, không đội trời chung. Có phải ta thật sự quá tệ rồi không? Không hiểu được một người yêu là như thế nào. Hắn như vậy, bây giờ lại đến Thanh Thanh, muốn ta dùng bao nhiêu ngân lượng để lùi để lấy con bé. Ta cũng không tiếc, nhưng ta rất sợ tương lai nó sẽ cũng nghĩ như ta vậy. Hận ta ích kỷ, hận ta đã chủ động trương thay nó quyết định tất cả, chặt đứt tình thân cốt nhục của nó, quyền lợi có được trong tình yêu của các cha ruột. Thì ra đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn yếu mềm đem Thanh Thanh trả lại cho Tôn Tú Tài. Mộ Dung Lược chết tiệt nhất định đã nói gì với hắn rồi. Mới gặp có lần trước mà đã giống như ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn hoàn toàn khác thường. Chuyện của Thanh Thanh tạm gác qua một bên, từ những ý nghĩ lộ ra trong lời nói của hắn, nàng âm thầm đo lường xem rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu. Thử mở miệng hỏi là Mộ Dung Lược sao? Thân mình hắn khẽ run lên. Hắn đã nói gì với nàng rồi? Nói vậy nghĩa là giống như hắn không cần ai đến nói vậy. Chàng đã nhớ lại từ khi nào? Nàng to gan đoán, cẩn thận chứng mực. Rất sớm. Quả nhiên rất sớm thế nào? Nếu không biết rõ lai lịch của bản thân thì sao ta dám cưới nàng? Lỡ may là Giang Dương đại đạo, chẳng phải sẽ liên lụy đến nàng sao? Cùng hắn bỏ mạng nơi góc biển chân trời hay sao? Ban đầu quả thật có một thời gian thần trí hỗn độn, nhưng sau khi được nàng bỏ công điều trị, độc trong cơ thể dần dần được quét sạch, ý thức cũng càng ngày càng tỉnh táo rõ ràng. Hắn chỉ là thuyết phục bản thân không nhớ, làm như bộ quá khứ không hề tồn tại, không cần phải đối mặt với những nỗi đau không thể chịu nổi đó. Hắn chỉ là mục ấp trần thôi, được như vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao. Không ngờ có thể không để lộ dấu vết đến tận bây giờ. Nếu đã không nhớ nữa, vậy thì hắn cứ coi là người xa lạ đi, sao còn bị hắn ảnh hưởng. Hắn khép mắt, lúc mở miệng nói tiếp thì giọng nói đã khàn đặc. Ta cũng không đã tưởng tượng được là mình đã quên đi, nhưng khi nhìn thấy hắn lại vẫn nhớ đến vẻ mặt hắn lúc hắn hận ta. Nói, nếu như trên đời không có ta thì tốt biết bao. Ta không biết mình đã làm cho hắn hận chết như thế nào. Mộ Dung Lược chết tiệt, không ngờ còn giấu giếm, không nói những lời này với nàng. Nghe được câu đó, trong lòng đau đớn biết chừng nào. Đó lại không phải là ai khác, mà là anh em song sinh như thể chân tay. Tuy hai người, một là của hắn. Có lẽ cũng giống như hắn nói, ta luôn tự cho mình là đúng. Đối với ta mà nói, làm vậy là muốn tốt cho hắn, nhưng với hắn mà nói chỉ là bố thí, thương hại hắn. Mặt ngoài luôn cười cười, nhưng trong lòng lại chịu tổn thương nhục nhã. Nói ta chỉ không muốn bịa miệng, chê cười hắn, chỉ vì muốn thỏa mãn hình tượng giả nhân giả nghĩa, giả đức tốt đẹp, nên mới đối xử tốt với hắn. Ta không muốn Thanh Thanh cũng như vậy. Oán ta chỉ vì thỏa mãn lòng riêng của mình mà giữ nó ở lại. Ta cho mình là đúng, tự cho rằng mình đối xử tốt với con bé mà cướp đoạt đi thiên tính huyết thống, khiến nàng phải tiếc nuối cả đời. Cái tên ngu ngốc này, trong đầu sao lại có quá nhiều suy nghĩ như thế, vậy mà một câu cũng chẳng thèm nói với nàng. Trong lòng bị thương nặng như vậy, lại còn có thể giữ trái tim ấm áp mềm mại, bằng lòng yêu thêm lần nữa, cũng nguyện vì nàng mà trả giá. Nam nhân này rốt cuộc còn có thể chân quý hơn nữa hay không? Cái tên khốn kiếp Mộ Dung Lược kia có phải là người đâu, cho nên không cần nói đến nữa. Chúng ta nói về chuyện con người là được rồi. Chàng thật sự tin rằng trên đời này tồn tại thiên tính huyết thống hay sao? Nếu vậy, mấy cô nương ở Câu Lan Viện thì sao phải vào đó? Nghe ra được lời ám chỉ mịt mờ của nàng, hắn run lên. Cho dù biết rõ nàng chỉ tận lực nói đến để hù dọa hắn thôi, nhưng cứ nghĩ đến Thanh Thanh có khả năng cũng bị đối xử như thế, lập tức không thể không kinh tâm. Trả con bé lại cho Tôn Tú Tài thật sự có phải là việc làm đứng đắn hay không? Ngoại trừ có chung huyết thống, hắn có điểm nào xứng đáng làm cha? Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, mùa chàng về, chàng có từng oán không? Đương nhiên là không có. Ở cạnh nàng, được nàng đối đãi một cách vô tình, thật lòng, có gì mà oán? Nếu vậy, vì sao chàng lại cảm thấy Thanh Thanh sẽ oán hận? Chúng ta toàn tâm đối tốt với nó, nhiều năm sau, chàng nghĩ xem trong lòng nó có nhận ai là cha. Dù thế nào thì cũng tốt hơn là phải lưu lạc phong trần, ngày ngày oán hận. Vì sao lúc trước chúng ta lại vứt bỏ nó? Vứt bỏ, hai chữ trùng trùng lập tức gõ tỉnh hắn. Đúng vậy, huyết thống thì sao chứ? Mộ Dung gia có bao nhiêu người cùng huyết thống với hắn? Hắn muốn trở về sao? Tuyệt không. Biến hắn thành một thân độc, độc còn thương thương, có người nào lại không phải cùng chung huyết thống với hắn đâu? Bần cùng cực độ và quý phú cực hạn đều dễ dàng làm cho con người ta bị lệch lạc bản tính. Hắn không cần, Thanh Thanh cũng nhất định cần. Bọn họ chỉ cần được đối xử thật tình, bằng lòng, bằng tình tiếp nhận những người thân bên cạnh họ, vậy là đủ rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ đến điều này, hắn đứng dậy, vội vàng nắm lấy tay nàng. Sáng sớm mai chúng ta cùng đi đón Thanh Thanh về. Được, nàng mỉm cười vuốt ve gương mặt hắn. Vậy bây giờ có thể vào phòng ngủ được chưa? Đã nhiều ngày rồi không được ôm chàng, thiếp ngủ không yên. Ừ, hiếm khi thấy nàng làm nũng, hắn thuận thế ôm lấy chiếc eo nhỏ, theo con đường đầy ánh trăng trở về phòng. Thật ra, lén liếc mắt nhìn một cái lại ngậm miệng, vì sao định nói lại thôi, ấp a ấp úng, không giống tính cách nàng chút nào. Nàng có biết không, chỉ cần không bảo ta rời xa nàng, cho dù nàng nói cái gì ta cũng sẽ không tức giận. Thiếp biết chứ, cũng không phải vì sợ làm hắn tức giận, nàng chỉ lo có nhất thiết phải nói hay không thôi. Ừ, thiếp nghĩ thế này. Mộ Dung Lược thật ra cũng nhớ chàng, nhưng với cá tính của hắn, chàng cũng biết mà, hắn chán ghét tình yêu, hẳn là cả cuộc đời này hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng thật sự hắn rất yêu chàng, hắn hối hận đến chết. Ngoài miệng thì nói rất vô tình, rất độc ác, nhưng vẻ mặt thì hiển nhiên lên nỗi tịch mịch không thôi. Hốc mắt hồng hồng, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ai yêu thương vậy. Có kẻ ngốc mới nhận không nhận ra, có người đang khóc tìm ca ca. Hắn dừng chân một chút, vì sao đột nhiên lại nói giúp cho hắn? Ai thèm nói giúp cho hắn chứ? Là nói thay cho chàng thôi. Chàng thật tình chăm sóc hắn như vậy, hắn làm gì một chút cảm giác cũng không có được chứ? Nàng chỉ muốn cho hắn biết tấm chân tình đối đãi với người khác của hắn không phải là hoàn toàn uổng phí. Nếu biết thì sẽ trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn tốt lắm, rất đáng được yêu thương, rất đáng được quý trọng. Chỉ cần có thể làm cho hắn hiểu được điều này, về phần những chuyện khác, muốn đối mặt thế nào, xử lý thế nào, trong lòng hắn nhất định sẽ có quyết định. Nàng chẳng cần phải hỏi đến làm gì. Bọn họ cũng không cần phải đợi đến hừng đông. Trong đêm hôm, hai vợ chồng bị tiếp đập cửa liên hồi đánh thức. Người gác cổng thông báo, nói là Tôn Tú Tài tới chơi. Đã là canh ba rồi, nếu không phải là chuyện lớn thì sẽ không đến chơi vào nửa đêm thế này. Thanh Thanh bị làm sao ư? Không kịp ăn mặc chỉnh tề, hai người vội vã rời giường, tùy ý khoác đại lớp áo khoác ngoài rồi đi ra sảnh. Tôn Tú Tài vừa nhìn thấy bọn họ đến là lập tức đứng dậy khỏi ghế, khẩn cấp trao trả đứa nhỏ khóc thét thảm trong lòng bọn họ. Vì sao Thanh Thanh lại khóc dữ như vậy? Mắt con bé trợn, không thấy hình bóng quen thuộc, tin cậy nhất mới suy yếu mềm, nhẹ nhàng gào lên một tiếng, cha. Ấp Trần vừa đưa tay ra ẵm, con bé liền khẩn cấp nhào vào lòng, vùi người vào lòng hắn, vô cùng ủy khuất mà khóc thút thít. Thanh Thanh ngoan, cha đây mà. Dán má vào khuôn mặt nhỏ nóng hổi của con bé, nó khóc đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân suy yếu. hắn nhìn thấy mà bùn rùn cả người lẫn tim. Vì sao lại thành ra thế này? Lúc Giao vẫn là một cô bé vui vẻ khỏe mạnh, vậy mà chỉ có vài mấy ngày đã biến thành thân èo uột thế này sao? Ta cũng không biết đâu mà. Ta ẵm về nhà, nó vừa tỉnh lại liền khóc, dù có dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Tôn Tú Tài cố gắng làm sáng tỏ rằng mình thật sự không hề ngược đãi con bé, nói thế nào thì cũng là con ruột của mình mà. Vẻ mặt Tôn Tú Tài đau khổ, bắt đầu kể lể. Đã nhiều ngày nay con bé hành đến thảm, Thanh Thanh toàn làm không giống như hắn nói, lúc nào cũng cười toe, ngoan ngoãn hiền hòa, gặp ai cũng kêu cha. Đã nhiều ngày nay nó chưa từng gọi cha đến một lần, cứ tỉnh lại liền khóc, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc, bị nhiễm lạnh, toàn thân phát sốt. Thật sự không có cách nào, thành ra mới trả về đây. Con bé này thật sự rất khó hầu hạ, hắn thật sự không nuôi nổi. Ấp Trần nghe xong cau mày lại, đã khóc liền mấy ngày rồi, vậy mà đến bây giờ mới đưa về. Vũ Nhi, về phòng khám cho nó xem sao, xem phải khai thuốc thế nào. Ta phải đi đến phòng thuốc bốc mấy thang về. Hắn ôm con bé đi vào trong nhà, giữa đường vẫn không quên thấp giọng tinh tế trấn an, Thanh Thanh đừng sợ, về nhà rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Tú Tài cũng biết con bé không hề muốn về với hắn. Cho dù Mục Gia chịu buông tay, con bé cũng không chịu. Ôm về đã nhiều ngày, chưa từng thấy con bé tỏ ra thân thiết, hoàn toàn không muốn rời xa như vậy. Thôi, cho dù hắn có muốn nuôi cũng không nổi, cũng không muốn lại tự chuốc lấy tội, đành xem như vô duyên thôi. Nhớ đến gì đó, Ấp Trần dừng chân một chút, ngoái đầu lại nhìn bổ sung một câu. Nếu ngươi muốn gặp con bé, cửa Mục Gia luôn rộng mở, ngươi có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Hắn yêu thương con bé, muốn che chở cho nó thành trang trọng, thái vô tư vô lo, nhận được đầy đủ tình yêu thương và quan tâm, không muốn cắt đứt tình cảm cha con của nó. Ngày sau khi Thanh Thanh hiểu chuyện, hắn cũng sẽ không cố tình lừa dối hay cản trở. Vất vả cả một đêm, cuối cùng con bé cũng an ổn mà ngủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn chịu vất vả, khổ đến mức không nói lên lời. Con bé thật chơi khó hắn. Mới dỗ dành cho nó ngủ yên, hắn vừa nhấc mông lên chưa được bao lâu thì con bé lại khóc nỉ non, giống như muốn trừng phạt hắn vậy. Ai kêu chàng thắt nút tự đi mà gỡ chứ? Mục Hướng Vũ nói đầy vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa. Hắn thì không ngủ đủ giấc, mặt mày tiều tụy, còn nàng thì ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đáng đời hắn lắm, ai kêu hắn chọc giận con bé làm chi? Con bé cảm thấy bất an nên mới đòi bám giết lấy hắn, không gặp một lát liền khóc liền nháo. Hắn bị chỉnh đến mức chẳng ngủ yên đêm nào, nhưng cũng rất cam tâm tình nguyện. Chỉ cần chăm sóc Thanh Thanh một hồi phục dáng vẻ hồng hào đáng yêu, muốn trừng phạt hắn thế nào cũng được. Hắn vất vả lắm mới dỗ Thanh Thanh ngủ yên, ngước mắt lên nhìn qua nữ tử mình đang nằm trên giường, đại khái là cười nhạo đủ rồi. Lúc này cũng không tiếp tục chê cười hắn nữa, chỉ chống khuỷu tay mà nằm nhìn hắn. Nhìn cái gì? Thiếp đang nhìn. Thiếp thật có mắt nhìn, rất biết chọn nam nhân. Hừ, nói hờn nói mát mấy ngày nay, bây giờ mới đến vỗ về khen tặng, có phải hơi chậm hay không? Nam nhân này bị con bé chưa đầy 2 tuổi trừng phạt, phạt cái tội không đức hạnh, tốt chỗ nào? Lòng dạ hắn rộng rãi, khoan dung độ lượng, rất tốt. Trái tim hắn mềm mại, không oán không hận, cố gắng qua ngày, rất tốt. Hắn rất biết yêu thương vợ con, tốt không trễ nào chê. Hắn, đủ rồi đừng nói nữa, hắn nhắm mắt lại có chút thẹn thùng. Mới khen có 2-3 câu mà đẫm đỏ mặt rồi, da mặt cũng thật mỏng. Những lời kể trên không có lấy một câu khuếch đại. Hắn không hiểu được, lúc hắn với Tôn Tú Tài hoan nghênh đối phương đến thăm con bé bất cứ lúc nào, trái tim nàng đã chấn động và rung cảm biết chừng nào. Vì lòng vô tư và đại lượng của hắn, trải qua mọi chuyện, bởi vì được giải thoát cho nên đã dùng giọng điệu thản nhiên như vậy để nói chuyện phiếm, nói về quá khứ của hắn, chắp vá lại câu chuyện, cũng biết được trước khi hắn gặp nàng sống thế nào, tâm thần hắn đồn độn, vị vất ở bãi tha ma sống dở chết dở, từng ngủ trong những chiếc miếu đổ nát, ăn vỏ cây để sống qua ngày, chịu đựng độc tính trong cơ thể tàn sát bừa bãi, không đau đến tận xương tủy. Sau đó lại rơi vào tay buôn người, nhưng dù sao cũng có miếng ăn nên cũng chẳng thấy sao, có thể sống sót là tái thế làm người rồi. Thầm nghĩ, muốn bảo vệ cuộc sống an ổn hạnh phúc hiện có, vô tình nhớ lại được chuyện trước kia. Hắn kể ra một cách lạnh nhạt, tựa như lông hồng. Để đổi lại là người khác, cho dù tâm tính không bị vặn vẹo thì cũng trở nên âm u quái gở, lúc nào cũng nghi ngờ người khác. Có thể lại yêu như vậy, cũng dám đón nhận tình yêu như hắn, có thể được mấy người. Thật sự, nàng cảm thấy rất kiêu ngạo, nam nhân của nàng tài giỏi đến thế kia mà. Lòng tràn đầy cảm động, muốn được thân mật, nhưng con bé vẫn chưa ngủ, liền bị tiếng nói chuyện của hai người nhiễu tỉnh. Chân mày vừa động, hắn đã vội đưa tay ra ôm dỗ thì bị nàng giữ lại, cười cười nói: "Chàng ngủ tiếp đi, để thiếp." Lương tâm cắn rất sao, mấy ngày hôm nay đều khoanh tay đứng nhìn, muốn cùng Thanh Thanh trừng phạt hắn sao? "Thanh Thanh, Thanh Thanh, mẹ chơi với con nha, đừng làm ồn cha ngủ." Ấp Trần nghe được giọng nói nhỏ nhẹ thân thương của vợ, khóe miệng mỉm cười, bình yên nhắm mắt, ôm trọn cả hai vợ con trong tay ấm áp của mình. Hết chương 14, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.